Khí vũ trụ, chương 610, số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 610, số mệnh. Lam tiểu bố nhìn một chút. Đạo này quang tựa hồ huyền nổi giữa không trung, lại giống như có một nửa thẩm thấu đến dưới mặt đất. Đạo quang cùng mặt đất tiếp xúc địa phương rất là mơ hồ. Dù là hắn dùng thần niệm cũng thấy không rõ lắm. Có lẽ là tu vi của mình quá thấp à, Lam tiểu bố nghĩ như vậy. Lại coi chừng tiếp cận đạo quang. Đạo quang là thánh nhân mới có thể kích phát ra đến thứ đồ vật. Lam tiểu bố không có đi hỏi thăm niệm bọn người. Coi như là hỏi, đoán chừng cũng hỏi không ra đến. Đi vào đạo quang phụ cận, Lam tiểu bố tìm một chỗ ngồi xuống. Dù sao tại đây cũng không có khả năng có người tiếp cận. Hắn ngồi ở chỗ này cũng sẽ không có người phát hiện. Vũ trụ duy mô hình chỉ là xây dựng đi ra đến đạo quang phụ cận đường. Về phần đạo quang bản thân duy mô hình kết cấu, hiện tại còn không có xây dựng đi ra. Cho nên Lam tiểu bố hiện tại vẫn là không cách nào ngăn cản nói quang hấp thu bất thanh thần giới số mệnh. Càng không thể hấp thu đạo quang bên trong thánh đạo số mệnh. Tại đạo quang bên cạnh, Lam tiểu bố lần nữa bố trí một cái ẩn nấp thần trận. Đem thời gian trận bàn lấy ra. Làm cho vũ trụ duy mô hình tiếp tục tại thời gian trận bàn trong xây dựng đạo quang duy mô hình kết cấu. Chính hắn thì là ý định trước nghiên cứu thoáng một phát đạo này quang rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Thần niệm không cách nào phốc bắt được đạo quang. Mắt thường cũng thấy không rõ lắm. Lam tiểu bố coi chừng dùng tay phải đi chạm đến đạo này quang. Lam tiểu bố cũng không rõ ràng lắm. Đạo này quang chủ nhân có phải hay không thời khắc tại khống chế được đạo quang hấp thu bất thanh thần giới số mệnh. Nếu như là nói như vậy, vô luận hắn thông qua cái gì động tác, đều sẽ kinh động đạo quang chủ nhân. Lam tiểu bố tin tưởng, đạo quang chủ nhân có lẽ không cách nào đi vào thần giới. Bằng không mà nói làm gì mượn nhờ đạo quang hấp thu thần giới số mệnh phiền toái như vậy. Chính hắn trực tiếp đến thần giới đem thần giới số mệnh cuốn đi. Chẳng phải là tỉnh lúc bớt việc. Lam tiểu bố tay đụng chạm đến đạo quang. Tựa hồ không có cái gì. Hắn có thể trông thấy đạo quang nội đạo vận lưu động. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo khí tức. Mà khi tay của hắn đụng chạm đến đạo quang thời điểm, lại cái gì khí tức cũng cảm thụ không đến. Thật giống như Lam tiểu bố vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong nội tâm nhảy dựng. Hắn thiếu chút nữa cho là mình con mắt bỏ ra. Hắn đụng chạm đến đạo quang bàn tay đã là biến mất không thấy gì nữa. Giống như bị chặt đứt. Lam tiểu bố hoảng hốt. Hắn tranh thủ thời gian muốn thu tay lại. Chỉ là cái lúc này hắn lại cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức xoắn tới. Ngay lập tức thẩm thấu cả người. Cái lúc này Lam tiểu bố không chỉ nói rút về tay. Coi như là hắn đối với cái này tay cảm giác đều biến mất không thấy gì nữa. Đã xong, Lam tiểu bố trong nội tâm trầm xuống. Hắn hối hận sớm cảm giác đạo này quang. Sớm biết như vậy chờ vũ trụ duy mô hình xây dựng tốt đạo quang duy mô hình kết cấu. Hắn lại đến cảm giác đạo này quang không được sao. Chỉ là không đợi Lam tiểu bố nghĩ ra biện pháp đến. Cũng cảm giác được thân thể của mình dần dần tại hư không. Đạo này quang hấp thu thần nguyên cùng thần niệm. Lam tiểu bố kinh hãi không thôi. Càng là điên cuồng muốn kéo tay về. Nhưng cái lúc này tay của hắn không chút sứt mẻ. Căn bản là không cách nào cảm giác. Như thế nào rút ra? Làm sao bây giờ? Lam tiểu bố lập tức muốn tụ khởi thần niệm đem chính mình đầu cánh tay đã đoạn nói sau. Có thể lập tức hắn liền phát hiện hắn thần niệm khí nhọn hình lưỡi dao tuy nhiên tụ tập lại rồi. Thế nhưng mà thần niệm khí nhọn hình lưỡi dao rơi tại trên cánh tay của mình. Nhưng không cách nào đưa cánh tay chém đứt. Giờ khắc này cánh tay của hắn thân thể cường độ tựa hồ đã đến cực hạn. Căn bản cũng không phải là tầm thường tổn thương có thể hư hao. Lam tiểu bố biết rõ chính mình lại lo lắng cũng không chỗ hữu dụng. Hắn nhất định phải tỉnh táo lại. Một tỉnh táo lại, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được có chút không đúng. Hắn thần nguyên cùng thần niệm tựa hồ cũng không có bị hấp thu đi. Có thể hắn hết lần này tới lần khác cảm giác được thân thể của mình có một loại thứ đồ vật tại biến mất. Chẳng lẽ đây là số mệnh? Bản thân số mệnh bị đạo này quang cuốn đi. Rất nhanh Lam Tiểu Bố tự khẳng định đạo này chỉ là hấp thu số mệnh. Hiện tại chẳng những tại hấp thu Bất Thanh Thần Giới số mệnh, vẫn còn hấp thu hắn số mệnh. Lam Tiểu Bố phi thường tinh tường một người tu sĩ số mệnh đối với một người tu sĩ ý vị như thế nào. Hắn nếu như không có số mệnh, cái kia tuyệt đối sẽ không đạt được vũ trụ duy mô hình. Thậm chí đạt được khí vận trận bàn còn có sáng tạo ra chỗ với mình trường sinh quyết. Khí vận trận bàn, Lam Tiểu Bố nghĩ đến khí vận trận bàn về sau. Ở đâu còn lo lắng cái khác. Thần niệm không chút do dự câu thông đã đến vũ trụ duy mô hình. Đem khí vận trận bàn cuốn đi ra. Dùng tay trái bắt lấy. Khá tốt chỉ là dùng một tay đi cảm giác đạo quang. Nếu không hắn hiện tại hai cánh tay đều không thể nhúc nhích. Nếu là số mệnh, cái kia đã nói lên khí vận trận bàn hoặc là thật sự có tác dụng. Khí vận trận bàn mỗi lần bị Lam Tiểu Bố chảo tới trong tay. Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình trôi qua nào đó thứ đồ vật chậm lại. Lam Tiểu Bố đại hỉ. Càng là vận chuyển trường sinh quyết đem khí vận trận bàn vòng đã đến chính mình trường sinh quyết chu thiên hành công chính giữa. Sau một khắc Lam Tiểu Bố kinh hỉ. Hắn phát hiện trước khi bị cuốn đi số mệnh tựa hồ lần nữa về tới thân thể của mình. Bởi vì thời gian quá ngắn. Hắn bị cuốn đi số mệnh có hạn. Mà chậm rãi bị hấp thu trở lại số mệnh nhưng lại vô cùng vô tận. Lam Tiểu Bố ở đâu còn có thể khách khí. Điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết mang tất cả đạo này quang bên trong số mệnh. Chỉ là mấy ngày thời gian. Lam Tiểu Bố quanh người đã bị một tầng tử vụ bao lấy. Cái kia mang tất cả tới số mệnh đã vô pháp bị hắn hấp thu. Hắn tu vi có hạn. Cái này vô cùng vô tận số mệnh toàn bộ bị tồn trữ đã đến khí vận trận bàn bên trong. Lam Tiểu Bố tay phải lần nữa khôi phục tự do. Hắn cảm nhận được chính mình cái lúc này có thể rất nhẹ nhàng thu tay lại. Bất quá hắn lại không có thu tay lại. Mặc cho khí vận trận bàn không ngừng hấp thu đạo quang bên trong số mệnh. Bất quá Lam Tiểu Bố minh bạch. Khí vận trận bàn hấp thu nhiều hơn nữa số mệnh. Đối với Bất Thanh Thần Giới cũng là vô sự vô bổ. Bởi vì đạo quang y nguyên tại hấp thu Bất Thanh Thần Giới số mệnh. Bất đồng duy nhất chính là đạo quang tại hấp thu Bất Thanh Thần Giới số mệnh đồng thời. Đạo quang ẩn chứa số mệnh lại bị Lam Tiểu Bố khí vận trận bàn hấp thu đi. Đương một năm thời gian lần nữa sau khi đi qua, Lam Tiểu Bố kinh hỉ phát hiện. Vũ trụ duy mô hình đã xây dựng đi ra ngăn cản nói quang tiếp tục hấp thu Bất Thanh Thần Giới số mệnh biện pháp. Lam Tiểu Bố có chút hối hận không có đem Thiên Cương trận bàn đưa đến bên người. Thiên Cương trận bàn cùng 36 miếng Thiên Cương trận kỳ khóa lại lượng kiếp chuyển di thông đạo. Hắn lúc ấy đi vội vàng. Những vật này đều lưu tại Triều Nê Hà phía dưới. Mà muốn ngăn cản trước mắt đạo quang hấp thu số mệnh. Nhất định phải muốn dùng cấp cao nhất trận kỳ đến khống chế. Trên người hắn không có Thiên Cương trận kỳ, tựu không có gì đỉnh cấp thứ tốt rồi. Lam Tiểu Bố khẳng định tự luyện chế trận kỳ tối đa chỉ có thể làm phụ trợ, mà không cách nào ngăn cản loại này số mệnh bị cuốn đi. Vì khóa lại Bất Thanh Thần Giới số mệnh, Lam Tiểu Bố chỉ có thể xuất ra Ma Linh Mai Rùa, Luân Hồi Oa cùng Luân Hồi Bàn làm trận cơ. Hắn cũng không tin, cái này ba kiện bảo vật mang lấy ra, còn khống chế không nổi Bất Thanh Thần Giới số mệnh. Dựa theo duy mô hình xây dựng đi ra biện pháp, Lam Tiểu Bố dùng Luân Hồi Oa, Luân Hồi Bàn cùng Ma Linh Mai Rùa làm trận cơ. Sau đó bố trí đi ra một cái đại trận. Cái này đại trận có thể hay không ngăn cản Bất Thanh Thần Giới số mệnh? Lam tiểu bố cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn tinh tường một điểm. Nếu như hắn muốn đem đạo quang bên trong số mệnh toàn bộ làm cho tới. Dùng hắn điểm ấy tu vi tăng thêm trận đạo chi thức. Coi như là vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra đạo quang duy mô hình kết cấu. Hắn cũng làm không được. Biện pháp duy nhất tựu là đi đem thiên cương trận bàn làm ra. Sau đó mượn nhờ thiên cương trận bàn cùng 36 miếng thiên cương trận kỳ. Lam tiểu bố đình chỉ hấp thu đạo quang số mệnh, thu hồi khí vận trận bàn. Hơn nữa dùng khí vận trận bàn thay thế luân hồi oa làm khống chế bất thanh thần giới số mệnh trận cơ. Khí vận trận bàn cùng luân hồi bàn. Ma linh mai rùa để ở chỗ này là không có cách nào rồi. Nhưng vũ trụ duy mô hình Lam tiểu bố sẽ không đặt tại đây. Dù là vũ trụ duy mô hình thời khắc đều tại xây dựng đạo quang duy mô hình kết cấu. Cần phải thời gian trận bàn. Lam tiểu bố cũng sẽ không khiến vũ trụ duy mô hình ly khai tầm mắt của hắn. Hắn có thể đứng tại vị trí này. Thậm chí có thể theo thánh nhân trong tay cướp đoạt số mệnh. Không là vì hắn so người khác thông minh bao nhiêu hoặc là thiên tài bao nhiêu. Có lẽ hắn đích thật là một thiên tài. Nhưng trong đó khởi tác dụng lớn nhất không phải hắn. Mà là vũ trụ duy mô hình. Luân hồi oa tốc độ kích phát đến lớn nhất. Nửa tháng sau, Lam tiểu bố lần nữa về tới chúng thần chi địa. Theo bất thanh thần giới biến hóa. Chúng thần chi địa tu sĩ càng ngày càng ít. Càng nhiều nữa tu sĩ đều tụ tập đã đến Đại Hoang Thần Đạo Thành. Giờ phút này Đại Hoang Thần Đạo Thành ra bên ngoài khuếch trương. Dung nạp tu sĩ đã có mấy ngàn vạn nhiều. Mà trên đường y nguyên có rất nhiều tu sĩ chạy tới Đại Hoang Thần Đạo Thành. Rất nhiều tu sĩ bởi vì không cách nào ngồi truyền tống trận. Cũng không có đỉnh cấp phi hành pháp bảo. Vì tiến về Đại Hoang Thần Đạo Thành. Đã chạy đi trăm năm rồi. Chúng thần chi địa bởi vì còn có một chút thần linh khí. Cho nên tại đây cũng là có bộ phận tu sĩ tụ tập. Lam tiểu bố đi vào chúng thần chi địa về sau. Trực tiếp tiến về thập thần điện. Hắn hôm nay là muốn bắt đi thập thần điện. Bắt đi thập thần điện bây giờ không phải là mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu là lấy tới thiên cương trận bàn cùng 36 miếng thiên cương trận kỳ. Theo tể tấn trần trong miệng Lam tiểu bố biết được, lượng kiếp truyền di đại trận tại thập thần điện lầu 2. Không chỉ có như thế, phòng ấn lượng kiếp trận tâm đã ở thập thần điện lầu 2. Vốn dựa theo Lam tiểu bố nghĩ cách, chờ hắn thực lực cường đại về sau, nhất định phải đem thập thần điện hủy diệt. Hiện tại hắn thực lực mặc dù không có cường đại lên. Thế nhưng mà thần giới đã không ai có thể đối với hắn khoa tay múa chân rồi. Hắn muốn hủy diệt thập thần điện. Không có có ai dám lải nhải. Tựu tính toán hiện ở bên cạnh hắn không có có thần vương. Nhưng những đình kia trụ nhóm cũng không phải mù lòa cùng kẻ điếc. Thần giới như thế biến hóa. Lam tiểu bố cũng không tin bọn hắn không có nghe đã từng nói qua Đại Hoang Thần Đạo Thành có thần vương. Hắn là Đại Hoang Thần Đạo Thành thành chủ. Hắn muốn hủy diệt thập thần điện. Cái nào đình trụ trừ phi muốn đi vào tả kha hành theo gót. Bằng không mà nói tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn rong dài. Lam tiểu bố sở dĩ cho rằng hủy diệt thập thần điện hai tầng phong ấn có thể câu thông thiên cương trận bàn. Đó là bởi vì thiên cương trận bàn là hắn ở lại tiên giới khóa lại lượng kiếp truyền di đại trận cửa vào. Nếu là lượng kiếp truyền di đại trận tiên giới cửa vào. Như vậy nhất định định cùng thập thần điện có quan hệ. Lam tiểu bố đã là nhị cấp thần trận sư. Kiến tạo thập thần điện hắn chênh lệch xa. Muốn hủy diệt thập thần điện với hắn mà nói. Thật đúng là không uổng phí sự tình gì. Thập thần điện là cấm khu, ngoại trừ đạo quân, không có ai làm dám đi vào. Bất quá tại thập đại đạo quân sau khi biến mất, lúc trước thì có đình trụ nhóm đi vào. Về sau Lam tiểu bố cũng đi theo tể tấn trần cùng một chỗ vào được. Hôm nay Lam tiểu bố một mình vào đây. Hắn không có nửa điểm do dự. ra tay tự hủy diệt rồi thập thần điện bên ngoài phòng ngự thần trận. Cứ việc thần giới sớm đã đại loạn, có thể thập thần điện ở tại thần giới sở hữu tu sĩ trong mắt vẫn là một cái thần thánh không thể xâm phạm địa phương. Dưới mắt chúng thần chi địa tuy nhiên tu sĩ giảm bớt, vẫn có một đám tu sĩ ở chỗ này cọ lấy lưu lại thần linh khí. Làm tiểu bố cưỡng ép hủy diệt thập thần điện bên ngoài phòng ngự cấm chế. Ở tại chỗ này tu sĩ đều còn cho là mình bị hoa mắt. Có người dám cưỡng ép hủy diệt thập thần điện bên ngoài phòng ngự cấm chế. Đây là điên rồi sao? Cách chương.